Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, thực tiễn. Tạo vật chủ mong muốn đột phá 11 giai, nhất định phải ở trong thế giới của mình bồi dưỡng được mới tạo vật chủ. Saweru đối với tại linh giới tầng thứ 8, tạo vật chủ chiến trường chân thực đại lục bên trong chiến thắng không có có bao nhiêu nắm chắc. Lại càng không cần phải nói, tại ác ma chơi cái kia một tay về sau, sau này tạo vật chủ tất nhiên sẽ liều mạng đề phòng điểm này. Cưỡng ép dựa vào phong phú thế giới bản nguyên chi lực, thúc đẩy sinh trưởng tạo vật chủ kế hoạch có chút không thể thực hiện được. Hắn suy tư là một cái khác phương án, dùng xã hội tấn thăng làm chủ, dựa vào thế giới nguyên lực phương án. Cái phương án này đối với thế giới bản nguyên nhu cầu nhỏ bé. Dựa vào ban đầu ở sương mù núi, cướp đoạt một nhóm nguyên, hẳn là có thể thỏa mãn, mà chỗ khó, ngay tại ở một cái hoàn toàn mới hình thái xã hội. Saweru đối với cái này, đã dần dần có lĩnh ngộ của mình, vậy sẽ là từng cái người cùng xã hội đều siêu thoát thế giới. Cá nhân dựa vào thần bí siêu phàm, xã hội dựa vào khoa học siêu thoát, lẫn nhau kính sợ, như hai chiếc bánh xe, đặt song song mà đi. Đáng tiếc, Rốt không có thể hiểu được ta dụng tâm lương khổ a. Cho dù hắn có thích hợp nhất thúc đẩy chuyện này huyết mạch, hư không ma linh, mặc dù là một loại quái vật, nhưng tiềm lực so lữ pháp sư đều chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bởi vì đối phương có thể tại tinh giới, thậm chí trong hư không sinh tồn, cái này có thoát cách thế giới năng lực. Nếu như cá nhân có được dạng này siêu phàm lực lượng, bất luận xã hội lại thế nào biến thiên, thể chất có mạnh đến đâu, có ít nhất đi thẳng một mạch tự do, cái này có thể bảo chứng không bị áp bách. Đương nhiên, Saweru không phải nghĩ bọn hắn chạy trốn, mà là tại nắm giữ này loại quyền lực về sau, cùng siêu thoát xã hội đạt thành cân bằng cùng thỏa hiệp. Thậm chí, chủ động cướp đoạt hư không, trả lại bản nguyên thế giới. Dù sao, làm tạo vật chủ đến xem, này chút phi phàm giả bất luận tại thế giới bên trong làm cái gì, đối với thế giới chỉnh thể mà nói đều không có tăng thêm. Chỉ có xuất ngoại cướp đoạt hư không, trả lại thế giới này, mới thật sự là có ích. Làm sao, Rốt căn bản không có ý thức được này ẩn chứa trong đó hết thảy. Saweru trong lòng âm thầm thở dài. Này một đợt chế độ xã hội tấn thăng, hoàn toàn siêu việt hơi nước nữ thần lần kia. Nếu là ở trong đó cọ một điểm năng lượng, thành thần dễ dàng, dù sao mình đã tăng lên trên diện rộng thế giới bản nguyên. Chẳng lẽ, muốn ta cưỡng ép đề bạt Rốt trở thành thần linh sao? Liền cùng những cái kia viễn cổ người điều khiển một dạng. Không có gì tiềm lực a, mặc kệ, làm tạo vật chủ. Đối ở trên thế giới hết thảy sinh linh đều nên đối xử như nhau. Nhắc nhở của ta cũng chỉ có lần này, tiếp đó liền xem thế giới diễn hóa đi. Saweru đứng người lên, xem ra chúng ta nói chuyện phiếm không quá vui sướng, vậy liền gặp lại đi. Được rồi, gặp lại. Rốt lập tức đứng dậy liền đi. Hắn cảm giác đằng sau tên kia khả năng cấy ghép huyết mạch thời điểm xảy ra vấn đề, đầu đều bị hư, luôn luôn suy nghĩ một chút chuyện kỳ quái. Hắn đến nhanh đi về trấn an bạn gái. Cải biến thế giới cái gì? Nơi nào có yêu đương thú vị? Hơi nước kỷ nguyên, 1565 năm. Trong phòng thí nghiệm, một cái thanh âm hưng phấn truyền ra. Thành công! Chúng ta thành công! Đại khoa học gia Bruno hưng phấn mà nhìn tác phẩm của mình, đây là một cái kim loại ma tượng. Lúc này trong đôi mắt phát ra hồng quang, hướng hắn hành lễ, người tốt, tiên sinh, ha ha, thấy được sao, Carter. Bruno nhìn hướng trợ thủ của mình, đời thứ nhất trí tuệ nhân tạo chip, thành công, nó có thể hoàn toàn lý giải lời của ta, hiểu được suy nghĩ, nói một cách khác, nó cùng chân chính sinh mệnh không có khác nhau. Ta nhất định sẽ bằng vào nó, cầm tới liên bang năm nay phát minh thưởng lớn. Bruno tiến sĩ, Carter đẩy một cái kính mắt. Chúc mừng ngươi, chế tạo ra không dựa vào, thần bí, hoàn mỹ tác phẩm. Trên thực tế, khôi lỗi ma tưởng cũng không tính là gì. Vốn có, thần bí, trên thế giới, một chút máu thịt ma thuật. Thậm chí có khả năng chế tạo ra cùng chân nhân giống nhau như đúc, nhân khôi lỗi. Đồng dạng có thể nói chuyện, suy nghĩ, trung thành mà có thể dựa vào. Thường bị làm vì gia tộc cuối cùng bí mật thủ vệ. Nhưng loại kim loại này ma tượng khác biệt. Nó không cần mảy may thần bí lực lượng. Mỗi nhất cái linh kiện đều có thể tại liên bang cảnh nội tìm tới gia công nhà máy. Bởi vậy, nó là có thể bị sản xuất hàng loạt. Carter cùng Bruno trên thực tế cũng là phi phàm người. Biết này ẩn chứa trong đó ý nghĩa như thế nào. Một khi có thể đem sản xuất chi phí hạ thấp xuống đến, nó liền có thể thay đại đa số người. Tầng dưới chót công nhân cũng không là không thể thiếu. Này chắc chắn mang đến đáng sợ xã hội dung chuyển, thậm chí là chiến tranh. Hơi nước kỷ nguyên 1575 năm, đời thứ nhất nhân cách hóa ma tượng làm dây chuyền sản xuất thương phẩm bị sản xuất ra, đưa vào sử dụng, nhanh chóng thay thế nguyên bản người làm việc. Số lớn thất nghiệp đám người đi ra đầu phố kháng nghị, thậm chí bạo lực phản kháng liên bang. Ba khối đại lục đều bởi vậy lâm vào dung chuyển lo lắng bên trong. Một chút bí ẩn phương pháp phối chế, thông qua đủ loại con đường lưu truyền đến bình dân trên tay, tăng cường bọn hắn năng lực phản kháng. Bị tài phiệt, giáo hội, đại thương nhân khống chế liên bang cũng không nguyện ý đối tầng dưới chót thỏa hiệp. Cải tiến sau đời thứ hai chiến đấu hình, nhân cách hóa ma tưởng, lập tức thay thế không ổn định. Quân đội binh sĩ, lái lên chiến trường trấn áp, xã lại bởi vậy bị cắt đứt, mắt thấy là phải rơi vào thâm uyên, bắt đầu một trận ảnh hưởng đến toàn thế giới chiến tranh. Đáng chết, Rốt ôm hai cái túi giấy, bên trong là dài mảnh bánh mì cùng rau quả, dọa lui từng lớp kẻ ham muốn. Thật vất vả mới trở lại nhà trọ. Hắn lúc này sớm đã theo trong trường học tốt nghiệp, cùng Envy kết hôn, trở thành nhất gia chi chủ. Đẩy ra gia cố cánh cửa về sau, hắn hung hăng khóa lại môn. Đáng chết, nơi này cũng không an toàn. Thất nghiệp công nhân cùng trấn áp quân đội khai chiến, đã đập nát hai con đường khu. Chúng ta nên dọn nhà. Phòng bếp bên trong, mặc tạp dề Envy đi ra. Cái kia công tác của ngươi, vừa nhắc tới cái này, Rốt biểu lộ cũng có chút không dễ nhìn. Thật xin lỗi, ta cũng thất nghiệp. Ai, sớm tại lão mắt rời đi ngày đó, ta liền đoán được, những cái kia đáng chết nhân cách hóa ma tưởng, liền sinh viên đại học công tác đều bị cướp. Cái thế giới này, làm sao lại biến thành dạng này? Envy có chút mất hồn mất vía mà nói. Các hài tử của chúng ta, tương lai của bọn hắn nên làm cái gì? Thân ấy, yên tâm, hết thảy sẽ khá hơn. Tổng có biện pháp, Rốt ấp thê tử, ôn nhu an ủi. Trên thực tế, hắn ngoại trừ tự thân phi phàm năng lực, đã không có biện pháp khác. Phi phàm nhân loại, khoa học kỹ thuật liên bang, bố cục đã đại thể hoàn thành. Trong trời cao, Saweru bình tĩnh nhìn từng cảnh tượng ấy. Chỉ bất quá, thế giới diễn hóa, có được quá nhiều sự không chắc chắn. Nói không chừng cuối cùng hai bên vô phương thỏa hiệp, biến thành một trận diệt thế cuộc chiến. Cũng rất có thể, lúc này, liền nhất định phải cho bọn hắn một cái to lớn bên ngoài áp lực. Hoặc là nói, chùm phản diện nên đăng tràng. Tỷ như, ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,